Đêm tân hôn theo chồng nhập ngũ, cô liền nhập viện. Chương 508, muốn làm nhân viên của cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi, Trần Diệu Tổ lắp bắp mãi không nên lời. Mở miệng mấy lần, đều chỉ nói được mỗi chữ. Tôi, không thốt ra nổi phần còn lại. Trúc Vy thấy vậy liền gắt gỏng. Anh thích đi làm ở đâu là tự do của anh, nhưng cũng đừng quên, anh từng lừa tôi. Tôi cảnh giác anh là lẽ đương nhiên. Trần Diệu Tổ trợn mắt, biện luận không ngừng. Anh như vậy là đang mang thành kiến và phân biệt đối xử. Hành vi như thế là kiêu ngạo, vô lễ. Tuy Trần Diệu Tổ biết mình có lỗi, nhưng cái miệng của hắn thì vẫn trơn tru vô đối. Ngay cả khi hắn đang ở thế yếu, cũng có thể nói lý như thể hắn mới là người bị hại. Nếu để hắn ở thế thượng phong, thì không biết sẽ thao thao bất tuyệt tới đâu. Trúc Uy tức đến mặt đỏ bừng. Không lễ phép với anh à? Với loại lừa đảo như anh thì cần gì lễ phép? Trần Diệu Tổ lại cười khinh khỉnh. Thấy chưa, vẫn còn ôm mối hận chuyện năm xưa bị lừa. Đúng là tôi từng lừa anh, nhưng anh không tự hỏi bản thân cũng có vấn đề sao? Người ta nói, ruồi không bu vào trứng lành. Nếu anh không phải cái trứng thúi, tôi có tìm tới anh không? Lùi lại một vạn bước mà nói, dù tôi có tìm tới anh, tại sao anh không giữ được lý trí? Sao lại dễ bị tôi lừa đến thế? Tên này càng nói càng quá quát, Trúc Uy không nói lại được, thậm chí đứng đó mà còn thấy tức đến nghẹn thở. Mà Trần Diệu Tổ thì vẫn thản nhiên như không, Giang Đường đứng bên cạnh nghe một hồi, cũng đại khái hiểu được hắn muốn gì. Thấy Trúc Uy sắp bị chọc tức đến mức nói không nên lời, cô mới lạnh giọng cắt lời. Chuyện cũ của anh xử lý xong hết rồi chứ? Chuyện cũ gì? Trần Diệu Tổ quay đầu nhìn Giang Đường, giây sau, gương mặt hắn bừng lên nụ cười rạng rỡ. Cô bằng lòng nhận tôi làm việc rồi hả? Giang Đường nói thẳng, chuyện tôi có đồng ý nhận anh hay không là việc sau khi anh được phép vào làm. Mà anh có được vào làm hay không, thì phụ thuộc vào chuyện anh đã giải quyết hết rắc rối trước đây chưa, và vào quyết định của lãnh đạo nhà máy. Cô sẽ không vì là khoa trưởng mà tùy tiện vượt quyền, làm thay việc của lãnh đạo. Muốn vào nhà máy làm việc, thì phải có sự đồng ý của bí thư và giám đốc. Trần Diệu Tổ thì tràn đầy tự tin, vậy được. Cô giới thiệu tôi với lãnh đạo các cô đi, tôi muốn nói chuyện với họ. Giang Đường hơi nhướng mày. Được, vốn đang định về nhà, nhưng cô đổi ý, dẫn Trần Diệu Tổ quay lại nhà máy. Trúc Uy không yên tâm, cũng đi theo. Hà Văn Cường vẫn đứng một bên xem trò vui, thấy Giang Đường dẫn Trần Diệu Tổ vào nhà máy, lập tức bước lên chặn họ lại. Khoa trưởng Giang, cô định làm gì vậy? Dẫn người gây rối vào nhà máy thì không hợp lắm đâu, phải không? Ông ta nói rồi liếc mắt đánh giá Trần Diệu Tổ từ đầu tới chân. Hơn nữa tôi nghe các người nói chuyện nãy giờ, người này chính là kẻ từng lừa gạt nhà máy chúng ta sao? Người có tiền án thế này, khoa trưởng Giang còn muốn dẫn vào nhà máy là có ý gì vậy? Trần Diệu Tổ và Trúc Huy bị chặn lại, nhất thời khó phản bác. Giang Đường khẽ cười, phó sưởng trưởng Hà, nhà máy ta bao giờ quy định là khách đăng ký hợp lệ cũng không được vào à, khách bình thường thì được. Nhưng người này thì không bình thường. Hắn không phải người tốt. Hà Văn Cường kiên quyết không cho qua. Thái độ của ông ta cứng rắn, một tấc cũng không nhường. Giang Đường thì không muốn vì một người mà đứng đây cãi cọ ầm ĩ với ông ta, nên quay sang dặn. Anh chờ ở đây với Trúc Uy, tôi đi tìm lãnh đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô vừa nói xong, còn chưa kịp đi thì đã thấy bí thư Tống và giám đốc Triệu vừa trò chuyện vừa đi về phía họ. Giang Đường liếc qua một cái, rồi lập tức bước nhanh tới đón. Hà Văn Cường cũng vội vàng theo sau. Bí thư, giám đốc, Giang Đường nhanh chóng cất tiếng chào, cố gắng giành trước một bước. Tôi có việc muốn báo cáo với hai vị lãnh đạo. Bí thư Tống mỉm cười nhìn cô. Ồ, chuyện gì vậy? Chưa đợi cô nói, Hà Văn Cường liền chen lời. Bí thư, khoa trưởng Giang định đưa một kẻ có tiền án vào làm việc trong nhà máy của chúng ta. Nụ cười trên mặt bí thư Tống thoáng chốc cứng lại, Triệu Nghị cũng ngẩng đầu, đưa mắt nhìn về phía xa xa. Chuyện này là sao, Tiểu Giang, cô nói rõ xem nào. Triệu Nghị lên tiếng, giọng tuy bình thản nhưng rõ ràng đã tỏ thái độ. Ông đứng về phía Giang Đường, Hà Văn Cường thấy vậy trong lòng không vui, nhưng cũng không thể công khai cãi lại lãnh đạo của mình. Giang Đường liền tóm tắt rõ ràng thân phận của Trần Diệu Tổ, cùng mục đích hắn đến đây. Nghe đến việc hắn muốn vào làm ở nhà máy, nói thật, cả bí thư Tống lẫn giám đốc Triệu đều cảm thấy bất ngờ. Nhưng hai người đã ngồi vững ở vị trí lãnh đạo cấp cao, tất nhiên là những người có bản lĩnh, biết giữ bình tĩnh. Sau một chút trầm ngâm, Bí thư Tống lên tiếng, vì sao anh ta lại muốn vào nhà máy của chúng ta làm việc? Cái này, tôi cũng không rõ lắm. Giang Đường lắc đầu, cô và Trần Diệu Tổ đâu có thân thiết gì, đương nhiên không thể hiểu rõ ý định thật sự của hắn. Bí thư Tống nghe xong, khẽ gật đầu, rồi cô vẫy tay gọi Trần Diệu Tổ lại gần. Dù muốn xin việc, thì cũng phải do chính hắn tự mình thể hiện năng lực và thái độ với lãnh đạo. Phòng bảo vệ trước cổng nhà máy lập tức trở thành nơi Bí thư Tống và Giám đốc Triệu tạm thời. Phỏng vấn, Trần Diệu Tổ, Giang Đường không vào theo. Trái lại, cô rời đi luôn. Về nhà, còn việc Trần Diệu Tổ có được nhận vào hay không, thì phải xem biểu hiện của hắn và quyết định cuối cùng của lãnh đạo. Cô không định can thiệp thêm. Trên đường ra trạm xe, Hướng Thu Phương người cũng sống ở thị trấn đi cùng cô một đoạn. Cô ấy vừa đi vừa tò mò hỏi, khoa trưởng, anh ta sẽ không thật sự có ý đồ xấu nữa chứ? Không sao đâu, Giang Đường rừng rưng, trước kia tôi đã trị được hắn, bây giờ cũng vậy. Nếu như Trần Diệu Tổ thực sự còn ý định không hay, vậy kết cục lần này của hắn chỉ càng thảm hơn trước. Nghe vậy, Hướng Thu Phương nhớ lại chuyện cũ ở Quảng Thành, không nhịn được mà khẽ bật cười. Đúng rồi, quên mất khoa trưởng lợi hại thế nào. Giang Đường cũng cười theo, nhưng vừa quay đầu lại thì thấy trên cổ Hướng Thu Phương còn vết xước mờ mờ. Cô khựng lại một chút rồi khẽ hỏi, là Vĩnh Xuân lại uống rượu rồi đánh chị à? Hướng Thu Phương theo phản xạ đưa tay lên cổ sờ thử. Chốc lát sau, cô ấy cười nhẹ, không sao, tôi cũng đánh lại rồi. Trước kia, hễ là Vĩnh Xuân uống rượu hay bực tức việc gì, là lại vô cớ đổ tội cho cô, bảo cô đi lăng nhăng bên ngoài, rồi giơ tay giơ chân. Mấy năm đầu, cô chỉ biết khóc, trốn. Nhưng gần đây, cô đã nghĩ thông suốt, chịu đựng và khóc lóc mãi, không đổi được sự tôn trọng hay hối lỗi của hắn. Đã thế thì, đánh luôn. Tối hôm qua, La Vĩnh Xuân lại lên cơn, vừa về đến nhà liền túm cô đang ngủ dậy đánh. Cô không nói hai lời, nhặt chiếc dép dưới đất lên quật thẳng vào mặt hắn. Dù biết phụ nữ tay yếu chân mềm, nhưng cái cảm giác phản kháng lại thật sự rất khác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần đầu tiên vung dép đập vào mặt hắn, cô thấy cực kỳ sung sướng. Hắn thích đánh, tốt thôi, từ nay cô sẽ đánh lại. Giang Đường nghe xong, mày hơi nhíu lại, sau đó gật đầu khẽ. Vậy chị có muốn học vài chiêu phòng thân cơ bản không? Nếu học được rồi, thì dù là đàn ông, chị cũng có thể vật hắn xuống đất đấy. Cách chương.